trầm hương trong ngát điện sen nở bụt hiền thân pháp giới thành thân tình chúng sanh lắng nghiệp trần thành hướng về tam bảo bụt là thế chỉ đạo bậc tình thức vẹn toàn tướng tốt đoan trang trí và pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê đưa con trở về sống cuộc đời tình thức tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui tu tập dài thoát làm mang lạc cuộc đời để tự nương nhờ tam bảo trên con đường học đạo biết tam bảo của tự tâm nguyện chính chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quang chiếu nguyện chính tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài tập từ bi hành hỷ xả sáng cho người thêm niềm vui chiều giúp người bớt khổ để tự nguyện sống cuộc đời thiệu dục nếp sống lành mạnh an hòa cho thân thể kiên khương nguyện rũ bỏ âu lo học tha thứ bao dung cho tâm tự nhẹ nhõm để tự chính nguyện ơn sâu đền báo ơn cha mẹ ơn thầy ơn bè bạn chúng sanh nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi trí nở hoang mong một ngày kia có khả năng cứu độ mọi loài khổ. Xin nguyện Bụt Pháp Tăng chứng minh gia hộ cho đệ tử chúng